Vũ Luyện Điên Phong, chương 2033, lại tới một người mạnh, gocchuyenaudio.com, ngạc nhiên thuộc về ngạc nhiên, Khang Tư Nhiên cũng không hỏi thêm nhiều nữa, mà chỉ hỏi. Vậy như thế xem ra, Dương Đan Sư là muốn tham gia đấu giá đúng không? Không sai, nhưng trên tay ta cũng không có bao nhiêu nguyên tinh. Dương Khai mày ủ mặt ê, hắn đã ở trong bóng tối ngầm xoay sở, nên lấy ra thứ gì trên người mình đi thế chân? Có lẽ, có thể cầm ra một khối trọng thổ cũng không cần nhiều, chỉ cần một đoàn trọng thổ bằng quả long nhãn như vậy là chắc chắn trả đủ tiền phí dụng cho đấu giá lần này rồi. Nhưng nếu trọng thổ một khi hiện thế, nói không chừng sẽ khiến cho phiền toái không nhỏ. Ha ha, nếu khí linh này cùng Dương Đan Sư quan hệ sâu xa như thế, vậy Dương Đan Sư cứ việc yên tâm đấu giá. Thiếu bao nhiêu nguyên tinh, lão phu thay ngươi trả ra trước, ngày sau Dương Đan Sư có trả lại ta. Khang Tư Nhiên khẳng khái nói. Dương Khai nhìn ông ta cau mày nói, nhưng Khang trưởng quỹ ngài không phải muốn đấu giá đạo nguyên quả cuối cùng đó sao? Khang Tư Nhiên cười phất tay áo, lão phu vốn dĩ còn có chút ý nghĩ đối với đạo nguyên quả, nhưng giờ đây xem ra chút ít nguyên tinh trên tay của lão phu đích thực hy vọng không lớn a. Ta cũng không nghĩ tới buổi đấu giá lần này lại sẽ đến nhiều đạo nguyên cảnh như vậy. Bọn họ có tài lực cũng không phải là lão phu có thể sánh được. Giờ này nếu Dương Đan Sư có cần dùng gấp không bằng lão phu giúp người hoàn thành ước vọng. Về phần đạo nguyên quả, ha ha, chúng ta kế tiếp không phải còn muốn đi thăm dò chỗ động phủ sao, nói không chừng bên trong lại có đạo nguyên đan đấy chứ. Trên tay của Khang trưởng quỹ có bao nhiêu nguyên tinh? Dương Khai trầm giọng hỏi. Khang Tư Nhiên dựng lên một cái bàn tay ra hiệu một chút nói. Nhiều hơn nữa ta cũng không có, hy vọng có thể trợ giúp Dương Đan Sư một tay. Được như thế thì đa tạ Khang huynh. Ân tình phen này, ta nhớ kỹ. Dương Khai nghiêm nghị gật đầu. Khang Tư Nhiên phen này khẳng khái thực hiện, khiến trong lòng hắn có xúc động. Hắn âm thầm quyết định, nếu là Khang Tư Nhiên cùng đạo nguyên quả lần này vô duyên, kế tiếp nếu thăm dò trong động phủ cũng không có được đạo nguyên đan, thì chờ mình ngày sau luyện chế được đạo nguyên đan tặng ông ta một viên, xem như đáp lại phần ân tình này. Cùng Khang Tư Nhiên tiếp xúc mấy ngày nay, Dương Khai cảm thấy người này quả thật không tệ, là đối tượng có thể kết giao. Có Khang Tư Nhiên bảo đảm, trong lòng của Dương Khai ít nhiều có chút ít nội tình. Dù sao lò luyện đan cấp đạo nguyên trung phẩm trước đó cũng chỉ có đấu giá 600 vạn nguyên tinh mà thôi. Nghĩ đến giá trị con người của Lưu Viêm cũng sẽ không cao so với cái mặc ngọc đỉnh đó. Nó ngay cả là khí linh sinh ra linh trí cũng mới chỉ có trình độ của hư vương tam tầng cảnh, đối vài cường giả chân chính mà nói tác dụng có hạn. Tuy nhiên, cũng không thể loại bỏ một chút tình huống ngoại lệ. Ngay vào lúc tâm tư của Dương Khai biến ảo, trên đài cao Túy Tửu ông lau miệng, tiếp tục nói. Còn khí linh cũng không biết trước đó có cơ duyên gì, không những có đầy đủ lực lượng hỏa hệ tinh thuần, còn có thể điều khiển lôi hệ lực, chư vị nhất thiết không nên coi thường nó. Hư vương tam tầng cảnh bình thường nếu là cùng nó đối đầu, đơn đả độc đấu tuyệt đối không phải là đối thủ. Cũng chỉ có võ giả đạo nguyên cảnh mới có thể hàng phục nó. Cho nên, mặc dù không phải bằng hữu tu luyện hỏa hệ công pháp, mua nó cũng có đại dụng. Sự tồn tại của nó chẳng khác nào cho các ngươi bỗng dưng có thêm một trợ thủ cường. gocchuyenaudio.com, đại, nghe Túy Tửu ông tán Dương Lưu Viêm như thế, gương mặt của Dương Khai lập tức đen lại, trong lòng mắng không ngừng, hận không thể xông lên đài, khâu lại khóe miệng của Túy Tửu ông. Ông ta càng tán Dương Lưu Viêm, người đợi đấu giá càng có nhiệt tình. Đây đối với Dương Khai mà nói cũng không phải là tin tức tốt. Mặt khác khí linh này, hắc hắc còn có một loại hình thái khác. Túy Tửu ông lộ ra một nụ cười thầm ý sâu sắc, ánh mắt đảo qua phía dưới, ngay sau đó pháp quyết trên tay biến ảo, lực cấm chế bộ dáng xiền xích siết chặt Lưu Viêm lại một trận phát lực. Lưu Viêm bị đau gầm gừ một trận, ngay sau đó ở trước mắt bao người biến hóa nhanh chóng, một cái đã biến thành một đại mỹ nhân mặc quần áo màu lửa đỏ, vóc người uyển chuyển, khiến người ta mơ mộng. Chà, có thể huyễn hóa thành hình người, khí linh này rốt cuộc có cơ duyên bực nào, có thể thần kỳ như vậy. Chà chà, thân thể của nàng ta dường như đã ngưng thành thực chất, có chút thoát khỏi phạm vi khí linh a, không biết sờ tới cảm giác như thế nào. Dưới rất nhiều võ giả vừa thấy Lưu Viêm lộ ra bộ dáng hình người, lập tức dâng lên không bình tĩnh, rối rít kêu la. Lưu Viêm đứng ở trên đài cao, thần tình cực kỳ lạnh như băng, gương mặt ra vẻ người lạ chớ đến gần, vẻ lạnh lùng từ chối người từ ngoài ngàn dặm, khiến nàng tăng thêm một tầng cảm giác xinh đẹp. Con người phượng quét mắt một cái, lại chọc cho không ít nam tính võ giả sói chu liên tục. Nhất là thời khắc này Lưu Viêm bị xiềng xích cấm chế trói chặt như thế, khiến cho vóc người đầy đặn càng lộ vẻ lòi lõm có hứng thú, một vài người dụng tâm kín đáo đã nhìn hoa mắt thần chi. Dương Khai vỗ trán một cái, than thở một tiếng nặng nề. Khang Tư Nhiên vốn ở bên cạnh uống một ngụm trà, thời khắc này cũng không khỏi phun ra ngoài một ngụm, luống cuống tay chân lau lau một phen, thần tình cổ quái dòm Dương Khai nói. Dương huynh a, lão phu có chút hiểu rõ ngươi vừa rồi nói bằng hữu rốt cuộc là có ý gì. Khang huynh, không phải như ngươi nghĩ. Dương Khai vô lực biện giải. Hiểu rồi, đều là nam nhân thôi. Khang Tư Nhiên cười hắc hắc, nụ cười ý vị thâm trường. Dương Khai liếc mắt dứt khoát không nói gì nữa. Chư vị thấy được chưa, con khí linh này chẳng những có thể là một trợ thủ vô cùng đắc lực lúc bình thường mang theo bên người, vừa đẹp mắt lại có mặt mũi. Nói thực ra, vẻ đẹp dung mạo của cô gái này quả thật lão phu bình sinh ít thấy. Đáng tiếc lão phu tuổi tác đã cao, nếu không phải vậy thế nào cũng phải tranh chấp một chuyến. Túy tửu ông cười hắc hắc, được rồi, không nói nhảm nhiều nữa, khí linh hỏa hệ một con, giá quy định 100 vạn nguyên tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn, chư vị xin mời. Giá khởi đầu của Lưu Viêm bất ngờ ngang với giá của lò luyện đan cấp đạo nguyên trung phẩm, điều này làm cho Dương Khai không khỏi nhướng mày, trong lòng trào ra một tia dự cảm không tốt. Quả nhiên, lời của túy tửu ông mới nói xong, phía dưới liền vang lên tiếng đấu giá liên tiếp. Giá quy định 100 vạn, chỉ trong thời gian ngắn ngủi 10 hơi thở đã đột phá đến 200 vạn. 300 vạn, bỗng nhiên, một thanh âm rõ ràng truyền ra từ một gian phòng giáp khiến mọi người đều trở nên sửng sốt. Võ giả vốn chuẩn bị kêu giá cũng đột nhiên ách hòa. Một lần tăng giá 100 vạn, cái này trong đấu giá trước đây đã từng xuất hiện qua một lần. Hơn nữa, thanh âm tựa hồ đến từ cùng một gian phòng, là tiền bối đó, có người nghe ra chủ nhân. Cốc truyện audio.com, của thanh âm bất ngờ chính là cường giả đạo nguyên cảnh đã mua Mặc Ngọc Đỉnh, không khỏi kêu lên. Chà, vị tiền bối này thật là tiền của dồi dào a, vừa rồi mới tốn 600 vạn mua Mặc Ngọc Đỉnh, giờ này lại bắt đầu đấu giá khí linh này. Người biết cái gì, nếu là có thể mua được cả hai người, đó mới là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Dùng hợp khí linh này vào trong Mặc Ngọc Đỉnh, nói không chừng có thể cho Mặc Ngọc Đỉnh lên cấp thành cấp đạo nguyên thượng phẩm, thậm chí có thể chạm tới tầng thứ của đế bảo. Thì ra là thế, nhìn như vậy, vị tiền bối này đối với khí linh hỏa hệ kia là nhất định phải được. Hắc hắc, nhìn tài lực của vị tiền bối này như thế, ở đây, người cảm thấy hứng thú đối với khí linh này là có một bó to. Vào lúc thanh âm này hô lên 300 vạn, trong lòng của Dương Khai không khỏi máy động. Hắn đương nhiên cũng đã biết chủ nhân của thanh âm là ai, đối phương cảm thấy hứng thú với Lưu Viêm, đương nhiên là bởi vì duyên cớ vừa mới mua được Mặc Ngọc Đỉnh. Cũng giống như nguyên nhân của những võ giả kia nghị luận, người này ắt hẳn muốn Lưu Viêm dung hợp vào bên trong lò luyện đan, để tăng lên phẩm chất của lò luyện đan. Đối phương tiền của dồi dào, vừa ra khỏi miệng liền khiến rất nhiều người chuẩn bị đấu giá lặng lẽ rút lui xuống, dẫn tới sân đấu giá lại trầm mặc một lúc lâu không có người ra giá. Dương Khai thấy vậy cũng không xuất thủ không được quát nhẹ. 400 vạn, chỉ có Lưu Viêm, hắn bất luận như thế nào cũng không thể từ bỏ. Mặc dù là táng ra bại sản cũng không tiếc, sau khi thanh âm của Dương Khai truyền ra, thân thể mềm mại của Lưu Viêm vẫn đứng trên đài cao mắt lạnh nhìn quanh không khỏi khẽ run lên. Nàng vô tình hay cố ý nhìn lướt qua chỗ gian phòng ất số 9, lại rất nhanh rời đi ánh mắt nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên một cái độ cong. Trong lòng nàng biết Dương Khai chắc chắn sẽ không tùy ý để nàng rơi vào trên tay người khác. Lại tới một người mạnh, ha ha, cái này có ý tứ, cũng không biết cuối cùng rơi vào nhà nào a. Vậy phải xem ai có nguyên tinh. Dương Khai một hơi từ 300 vạn nói giá đến 400 vạn cũng như người kia tăng giá 100 vạn vậy, nhưng là phần khí phách này sẽ không thua đối phương. Bên trong gian phòng giáp, một nam nhân thân hình gầy gò nhìn như chừng 40 tuổi không khỏi nhíu mày một cái, thần niệm ầm ầm thúc giục quét tới bên trong gian phòng ất số 9. Bên trong những gian phòng này tuy rằng đều có cấm chế ngăn cách thần niệm bình thường dò xét, nhưng bởi vì là bố trí tạm thời, đương nhiên sẽ không có cấm chế quá cường đại. Nam tử gầy gò đó dùng thần thức lực lập tức đột phá cấm chế, trực tiếp đặt trên hai người Dương Khai cùng Khang Tư Nhiên. Khang Tư Nhiên tức thì kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, nhất thời sinh ra một loại cảm giác nghẹt thở. Thân mình của Dương Khai cũng chợt co lại, nhưng lực lượng thần thức chuyển một cái, liền bình yên vô sự. Đạo nguyên lưỡng tầng cảnh, trong lòng của Dương Khai trầm xuống, lúc này mới thông qua cường độ thần niệm của đối phương suy đoán ra cảnh giới chân thật của người nọ. Hàn huynh, trên đài cao túy tửu ông thân là người chủ trì đấu giá, đương nhiên không thể mặc cho cường giả lấn ép kẻ yếu mà bất kể, thấy tình hình như vậy, lập tức lên tiếng hô quát. Xin dừng tay, ông ta một cái kêu phá họ của nam tử gầy gò, hiển nhiên là đã sớm biết thân phận của đối phương. Nam tử gầy gò họ Hàn nghe vậy, cười lạnh nói. Gạch nối, góc chuyện audio.com, Hàn mỗ không làm gì hết, chỉ nhìn một chút bọn họ mà thôi. Phó thành chủ các hạ không cần khẩn trương. Túy Tửu ông nhướng mày, thản nhiên nói. Như thế tốt lắm, Hàn huynh chính là khách quý, đương nhiên biết quy củ của buổi đấu giá. Không cần ngươi nhắc nhở, nam nhân họ Hàn hừ lạnh một tiếng, dường như có chút không vui. Túy Tửu ông nhàn nhạt gật đầu, nói. Đấu giá tiếp tục đi, vị bằng hữu bên trong gian phòng ất số 9 này đã ra giá 400 vạn, Hàn huynh có muốn thêm giá hay không? Túy Tửu ông hỏi lời này, nam nhân họ Hàn còn chưa mở miệng nói chuyện, một gian phòng liền kề ông ta bỗng nhiên truyền ra tiếng cười to của một người. Bổn công tử ra giá 450 vạn, tiếng cười kia cực kỳ phách lối, một bộ giọng điệu không coi người bên ngoài vào đâu, khiến người nghe trong lòng một trận chán ghét. Ngay cả Túy Tửu ông đứng ở trên đài cao cũng nhíu mày một cái. Sắc mặt của nam nhân họ Hàn càng dữ dằn, thần niệm vừa mới thu hồi thản nhiên quét tới bên trong gian phòng bên cạnh. Cách chương.